Thế thì bây giờ anh này mới biết cái đồng hồ này có giá trị, thì cái tham tâm sở nó khởi lên. Cái tham tâm sở, cái tâm hành nó khởi lên, nó khiến cho cái tay này lấy cái đồng hồ giấu ở đâu đó ra nhà tắm, mới nói với người chủ nhà này mình mới nghe cuộc điện thoại ở nhà có cái việc gấp, mình xin về không ở dợi được. Như vậy cái ăn cắp này là do cái tâm hành nó khởi lên, rồi nó khiến cho cái tay này mới hành động. Cái hành động này sau cái ý nghĩ của cái tâm, bây giờ gọi là ăn cắp. Cái trường hợp giống như vậy, cũng thấy cái đồng hồ đó, nhận thức được cái đồng hồ có giá trị đó, nhưng mà thiện tâm sở khởi lên lấy cái đồng hồ. Cái thiện tâm sở khởi lên, còn cái hành động trước là tham tâm sở khởi lên. Bây giờ là vô tham tâm sở, mình có 11 món thiện trong cái tâm sở này đó. Mình có 11 món thiện, nếu không có 11 món thiện này thì không ai tu được hết. Vô tham, vô sân, vô si. Như vậy thì cái trường hợp thứ hai này là cái thiện tâm sở khởi lên, thì cái tay này lấy cái đồng hồ nhưng mà cầm đi ra chứ không có nhét đâu hết, mới đưa lên hỏi cái đồng hồ của ai. Thế trong nhà người ta xác nhận không của vợ thì của chồng, không của chồng thì của con, trong gia đình thì chỗ ai. Mình trao lại cái đồng hồ cho chủ nhà, mình còn nói gặp tao chứ gặp ai là rồi, làm anh hùng rôm nữa luôn, hiểu không? Thấy rõ chưa? Thấy cái tâm, tâm hành chưa? Cho nên mình học giáo lý của nhà Phật, mình phải khảo sát, mình phải có cái sự nhận thức, hiểu biết rõ ràng. Thì cái giáo lý này nó giúp cho cái đời sống của mình, nó giúp cho cái hành động của mình theo cái chiều tích cực. Còn mình chỉ tin mà không có cái cuộc khảo sát, không có suy nghĩ, không có chín chắn, thì cái việc làm của mình, cái hành động của mình nó không đúng. Cho nên phải chín chắn. Cho nên hai cái hành động đó, cái hành động thứ nhất tức là tham tâm sở khởi lên, thì khiến cho cái tay này lấy cái đồng hồ giấu ra nói láo với chủ nhà nữa về là ăn cắp, là tội, trái với nhân quả. Cái hành động thứ hai là cũng biết cái đồng hồ này có giá trị, cái tay này cũng lấy cái đồng hồ nhưng mà cầm đưa ra rồi trả lại cho chủ nhà. Cái này là tích cực, cái này là thiện. Cái hành động đó có cái tâm hành, mà không có cái tâm hành này, cái hành động này chưa phải là nghiệp. Tôi nói lại, tay chân mình cũng cử động, mình sinh hoạt bình thường, nhưng mà đâu gọi là nghiệp. Đâu gọi cái là nghiệp. Cái miệng mình nói lung tung nhưng mà không có cái tâm hành, mình đâu có chửi mắng, mình đâu có độc ác, mình đâu có thêu dệt, nhưng mà có cái tâm hành thì tay chân này nó mới thành nghiệp. Cho nên nói cái nghiệp là phải nói rõ ràng. Thế thì bây giờ đạo Phật dạy nè, nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ gì tùy cái tâm hành của mình, mà muốn chuyển nghiệp là phải sám hối. Phải sám hối. Như vậy sám hối hàng tháng của mình về chùa mình tụng hồng danh, mình sám hối đó, cái là sự sám hối. Bây giờ thầy chỉ cho quý vị lý sự sám hối. Bây giờ quý vị lại hồng danh, quý vị có phước, Nam Mô Phổ Quang Phật lại, Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật lại thì có phước, nhưng mà chưa phải sám hối. Quý vị phải nói thế này, đứng dậy quý vị nói rằng: tội quá khứ con chừa bỏ, tương lai con không tái phạm nữa, Nam Mô Phổ Quang Phật, mới sám hối chứ. Phải nói đàng hoàng. Tức là sám nghĩa là, sám là gì? Ăn năn tự thú tội ra, chừa bỏ các lỗi lầm đã làm. Chẳng những tội lỗi trong một đời, mà cho đến nhiều đời nhiều kiếp là phải sám.